Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, hư không thú cũng có thể trở thành trưởng khống giả. Canh thứ nhất, tiểu tử, ngươi có thể phải chú ý điểm, một khi bị đại thế giới này trưởng khống giả phát hiện, khẳng định sẽ tìm ngươi phiền phức. Lúc này, Trương Đức Soái nhìn về phía Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, tự nhiên minh bạch Trương Đức Soái lời này ý tứ. Đây là người ta thế giới. Phàm là vũ trụ hư không giả hoặc hư không thú xuất hiện ở đây, cái kia là thuộc về ngoại tộc xâm lấn. Một khi bị phát hiện, đối phương khẳng định sẽ đến đây đánh chết ngươi. Dù sao ngươi rất có thể sẽ phá hư đại thế giới này thăng bằng. Dù là tại cái này cấp 3 đại thế giới bên trong, ngươi thân là nhất cấp vũ trụ hư không giả, thực lực không đạt được trực tiếp hủy diệt cấp 3 đại thế giới trình độ, đó cũng là tuyệt đối không thể. Bất quá Bạch Phong lại chỗ nào nghe không ra Trương Đức Soái lời này cũng là đang nhạo báng hắn. Dù sao có hắn Trương Đức Soái tại, coi như bại lộ, cái này cấp 3 đại thế giới trưởng khống giả tới, lại có thể thế nào? Tiểu tử, ta đoán ngươi hiện tại trong lòng khẳng định đang nhớ ngươi có thể triệu hoán cái kia cấp 6 thất đoạn cường đại băng long cùng có ta tồn tại. Căn bản là không cần để ý cái này cấp 3 đại thế giới trưởng khống giả đúng hay không? Trương Đức Soái thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái lời này sau sững sờ. Sau đó nhìn đối phương nói. Không sai, có vấn đề gì không? Người nhận vì cái này cấp 3 đại thế giới trưởng khống giả liên hẳn là cấp 3 vũ trụ hư không? Giả hoặc cấp 3 hư không thú sao? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Trương Đức Soái trực tiếp hỏi ngược lại. Chờ một chút, Trương Đức Soái đại nhân ngươi vừa mới nói cái gì? Đại thế giới trưởng khống giả còn có thể là hư không thú? Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái hỏi lại, bỗng nhiên ý thức được một cái trong đó điểm mấu chốt, toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi. Ha ha. Trương Đức Soái nhìn đến Bạch Phong lúc này bộ dáng giật mình, nhịn không được bật cười nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn lấy vì tất cả đại thế giới trưởng khống giả kỳ thật đều là hư không giả? Không sai, hư không thú lại làm sao có thể thành là một cái đại thế giới trưởng khống giả? Nếu như là hư không thú làm trưởng khống giả, ta thật vô pháp tưởng tượng đại thế giới kia nhân loại làm như thế nào tồn tại. Ta có thể không tin hư không thú hội đối với nhân loại có hào cảm. Bạch Phong nhìn lấy Trương Đức Soái nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng vô tận vũ trụ hư không bên trong hư không thú là ở đâu ra? Trương Đức Soái lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ chăm chú nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Hả? Nghe được Trương Đức Soái cái này vấn đề kỳ quái, Bạch Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên phản ứng lại, toát ra một vệt vẻ giật mình nói, ngươi nói là vũ trụ hư không bên trong những thứ này hư không thú. Kỳ thật cũng đều là theo mỗi cái đại thế giới bên trong đánh vỡ pháp tắc xuất hiện tại vô tận vũ trụ hư không. Trương Đức Soái gật đầu nói, không sai, chính là như vậy. Vô tận vũ trụ hư không dựng dục ra nhiều vô số kể đại thế giới. Mà bên trong đại thế giới sinh linh, nói tóm lại thì chia làm hai loại. Một loại là người, một loại là thú, có thể tới đến vô tận vũ trụ hư không. Cái kia chính là hư không giả cùng hư không thú, mà bị hư không thú trưởng khống đại thế giới. Kỳ thật ta cũng đã gặp, mặc dù lớn thế giới vẫn bị nhân loại thống trị, nhưng chính thức có được quyền nói chuyện, nhưng thật ra là thú loại, bởi vì thú loại thực lực xa so với nhân loại mạnh, nhân loại căn bản không dám trêu chọc. Thì ra là thế. Bạch Phong sau khi nghe xong, toát ra minh bạch thần sắc nói ra, cái kia như ngươi trước nói, cái này cấp 3 đại thế giới trưởng khống giả, mặc kệ là hư không giả vẫn là hư không thú, rất có thể không phải cấp 3 thực lực, hoặc là càng cao. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Đức Soái tiếp tục hỏi. Trương Đức Soái gật đầu nói, không sai, có thể là cấp 3 hư không giả hoặc hư không thú. Nhưng cũng rất có thể là thực lực mạnh hơn hư không giả hoặc hư không thú. Mà lại, coi như thực lực yếu, cũng không có nghĩa là phía sau hắn không có cường đại hư không thú cùng hư không giả bằng hữu. Một khi xảy ra vấn đề, đến lúc đó rất có thể sẽ dính dấp ra cực kỳ cường đại gia hỏa đi ra. Đây đều là có khả năng, cho nên, tại cái này vô tận vũ trụ hư không bên trong, đối mặt bất kỳ kẻ địch nào, đều không thể khinh thường. Nếu như tất yếu phải vậy, địch nhân thì phải nhổ cỏ tận gốc, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Biết, đa tạ Trương Đức Soái đại nhân cáo chi. Nghe xong Bạch Phong nhìn lấy Trương Đức Soái vừa cười vừa nói, ta cũng không cần cảm ơn. Bất quá ta rất hiếu kỳ tiểu tử ngươi tới này cái cấp 3 đại thế giới làm gì? Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, ở chỗ này không hội tăng thực lực lên sao? Dù sao đây chính là cấp 3 đại thế giới, mà ta bất quá là nhất cấp hư không giả. Ở cái này cấp 3 đại thế giới bên trong thì có rất nhiều so với ta mạnh hơn người. Không phải sao? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này bước nhỏ là sững sờ. Sau đó thì nhịn không được bật cười nói. Tiểu tử, ngươi là thật cái gì cũng đều không hiểu a. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ý của ngươi chính là nói cái này cấp 3 đại thế giới bên trong. Khả năng có ngươi tăng thực lực lên không gian đúng không? Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nói thẳng, không sai, có cái gì không đúng sao? Tiểu tử, ngươi đừng quên ngươi đã là vũ trụ hư không giả. Ngươi lực lượng trong cơ thể sớm đã diễn biến thành vũ trụ chi lực. Mà vũ trụ hư không bên trong tất cả đại thế giới đều có thuộc về mỗi người đại thế giới đặc hữu lực lượng. Ngươi muốn mượn cái này cấp 3 bên trong đại thế giới linh thảo, linh thạch các thứ tăng thực lực lên là hoàn toàn không thể thực hiện được. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Hả? Bạch Phong nghe xong khẽ chau mày nói. Trương Đức Soái đại nhân, ý của ngươi là chỉ cần trở thành vũ trụ hư không giả, Muốn tăng thực lực lên nhất định phải tại vũ trụ hư không bên trong tu luyện mới được thật sao? Không sai, cũng là như thế. Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Trương Đức Soái cấp ra một cái đáp án chuẩn xác. Cái kia Trương Đức Soái đại nhân, ngươi tin hay không, ta liền có thể ở chỗ này tăng thực lực lên. Nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, Bạch Phong bỗng nhiên lộ ra một vệt vẻ suy tư cười hỏi. Hả? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này về sau, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong cái kia vẻ không có gì sợ, cũng là lập tức nở nụ cười nói. Ta còn thực sự không tin. Ngay tại Trương Đức Soái vừa mới sau khi nói xong, Bạch Phong thì bỗng nhiên lấy ra hai viên thuốc, trên ánh mắt chọn nhìn lấy Trương Đức Soái cười nói. Thế nào, không nghĩ tới trong tay của ta có đan dược đi, ta cũng không có nói không thể phục dụng đan dược. Ha ha ha, Trương Đức Soái nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong cái kia đắc ý thần sắc, nhịn không được bật cười nói. Ta chính là luyện đan đại sư, ngươi cho là ta sẽ nghĩ không ra điểm này sao? Hả, nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, Bạch Phong nhíu mày nói. Không biết Trương Đức Soái đại nhân lời này là có ý gì? Rất đơn giản, mặc kệ trong tay ngươi đan dược là cấp bậc gì đan dược. Tiến vào bất kỳ một cái nào đại thế giới ngươi nuốt cũng sẽ không có hiệu quả gì. Bởi vì sẽ bị đại thế giới kia pháp tắc lực lượng ảnh hưởng. Căn bản là không có cách hấp thu. Chỉ có chờ ngươi rời đi đại thế giới này, một lần nữa trở lại vũ trụ hư không bên trong, ngươi mới có thể bắt đầu hấp thu dung hợp đan dược lực lượng. Trương Đức Soái lộ ra 10 phần vẻ chăm chú nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.